Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, về nhà, sắc trời có chút ảm đạm, vốn là nắng chiều ánh nắng chiều, một ngày này nhưng không có xuất hiện, có chút màu xám cho vân đoá đem phía chân trời che lấp, để bầu trời có chút xám lạnh. Cái này thiên địa dường như trở thành màu xám trắng. Thế nhưng trên mặt đất có chút tối màu đỏ ánh nến. Cũng là đem cái này có chút màu xám cho bầu trời. Vẽ ra một tia sáng. Lúc này Kagesu phòng làm việc. Mấy trăm cây màu đỏ sậm ánh nến. Đem điều này gian phòng chiếu sáng. Thế nhưng như trước lau không đi vậy có chút ảm đạm xám lạnh. Kagesu tinh hồng Seragon. Ở nơi này trong phòng, lạnh lùng quét mắt một lần, thờ ơ sắc mặt, ánh mắt lạnh như băng, để phòng này dường như rơi vào vô gian địa ngục, lãnh nhược băng xương thần sắc, để lộ ra ánh mắt lạnh như băng, nhìn trước mặt một người, người nọ là Isin. Isin đối với Kagesu bộ dạng, đã sớm thường thấy. Tuy là lúc này trên người như trước cảm giác được một cỗ từ đáy lòng truyền tới hàn ý. Thế nhưng Isin đứng nguyên. Cái này phút chốc, Kagesu ngón tay ở trên bàn từ từ sao động, phát ra dường như trái tim một dạng thanh âm. Sau đó cái kia lãnh nhược băng xương khuôn mặt, cũng là xuất hiện một tia lạnh lùng tiếu ý. Bất quá cái này tiếu ý, cũng có thể nói không phải tiếu ý. Miệng kia sừng hơi nhếch lên, không biết ẩn chứa bao nhiêu sát khí. Thế nhưng nhếch lên sau đó cũng là chậm rãi mở, thổ lộ ra băng lãnh thoại ngữ. Ta người huynh đệ kia, Uchiha Madara, hiện tại có cái gì tình huống sao? Lời tuy lãnh, nhưng là Kagesu thời khắc này nhưng trong lòng thì mang theo một điểm nhỏ kích động. Thế nhưng kích động này cũng là lửa giận trong kích động. Tuy là Kagesu đã có điểm xác nhận Uchiha Madara đã Senju Hashirama gặp nhau, nhưng là vẫn không khỏi lần nữa xác nhận một lần. Kagesu đối với Uchiha Madara cùng Senju Hashirama gặp mặt sự tình, nhưng là vẫn rất chờ mong. Bởi vì làm Senju Hashirama cùng Uchiha Madara gặp nhau cái kia phút chốc, liền đại biểu cho hai người chiến đấu bắt đầu rồi. Thân thể kia trong không biết chuyển sinh bao nhiêu đời, mà lẫn nhau cừu hận chakra, là biết bao khiến người chờ mong a. Kagesu biết cốt truyện, tự nhiên biết, bởi vì tu la chakra đối với Uchiha nhất tộc là bực nào trọng yếu. Nhưng là Kagesu cũng là vẫn không có từ Uchiha Madara, nơi đó đạt được những thứ này chakra. Từ bỏ Uchiha Madara là của mình huynh đệ. Nhưng càng nhiều hơn chính là Uchiha Madara cũng không có giác tỉnh Inner Chakra. Inner Chakra vẫn ẩn núp ở Uchiha Madara ở trong thân thể. Thế nhưng từ thấy được Senju Hashirama, Kagesu thừa biết rõ, cơ hội gặp lại sau Uchiha Madara cùng Senju Hashirama. Cái kia trong cơ thể coi là kẻ thù Chakra đã xuất hiện. Nghĩ tới chỗ này Kagesu, hai mắt ánh mắt lạnh như băng, lần nữa bằng thêm vài phần hàn ý. Hơn nữa trên người chẳng biết lúc nào, quấn vòng quanh từng đạo sát khí. Thời khắc này Isin, rốt cuộc biết chuyện nghiêm trọng, thầm nghĩ, không ngờ tới, Kageyu đại nhân, đối với mình huynh đệ quan tâm như vậy. Cho nên thời khắc này Isin, lập tức nói rằng, Kageyu đại nhân, dựa theo phân phó của đại nhân, chúng ta không chỉ có phái người bảo vệ ngài đệ đệ Uchiha Meizuki, cũng phái người bảo vệ Uchiha Madara cùng Uchiha Izuna, mà căn cứ mấy ngày này hội báo, Uchiha Madara thiếu gia cũng là cùng một đứa bé tiếp xúc qua, mà đứa bé cũng đã biết thân phận, cái này nhân loại chính là Senju Hashirama. Senju nhất tộc thiên tài. Bất quá dựa theo Kagesu phân phó của đại nhân không được can thiệp Uchiha Madara thiếu gia sự tình. cho nên có thuộc hạ Uchiha Madara thiếu gia không có nguy hiểm tình huống bên dưới. Tùy ý hai người bọn họ chơi đùa. Isin nói xong, cũng là cúi đầu. Kageru trong tay sao động cái bàn thanh âm, cũng là đình chỉ, hai mắt lạnh như băng Kagesu, thế giới hóa thành lợi kiếm, nhìn về phía ngoài cửa sổ Meizuki, sau đó bối siêu Isin, hỏi, cái kia Madara cùng cái kia Senju Hashirama thực lực như thế nào? Kageru đại nhân, thực lực của hai người không phải quá mạnh mẽ, thế nhưng ở bạn cùng lứa tuổi trong, từ bỏ Kagesu đại nhân, bọn họ coi như là một cái thiên tài. Nhất là bọn họ gặp nhau phía sau, thực lực của bọn họ càng là nhanh chóng đề thăng. Có thời điểm, thuộc hạ cũng cảm thấy kỳ quái. Bởi vì, này hai người tăng lên tốc độ thật sự là quá nhanh. Isin mang theo giọng nghi ngờ nói rằng, thế nhưng lúc này Kagesu nhìn trên bầu trời vừa mới xuất hiện ánh trăng, ánh mắt lạnh lùng, để lộ ra giá rét ánh mắt, lãnh nhược băng xương diện mục, cũng là để lộ ra một tia lạnh lùng tiếu ý. Cái này phút chốc Kagesu trên người sát khí trực tiếp bạo phát. Nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, thức tỉnh rồi sao? Atula cùng Indra, khóe miệng than nhẹ cái này Indra cùng Atula hai cái danh tự này. Thế nhưng lúc này Isin cũng là nhìn phóng thích sát khí Kagesu, có chút không hiểu. Thế nhưng thời khắc này Kagesu hướng về sau khoát tay áo, lạnh giọng nói rằng, người trước lui ra đi. Nói xong, Isin cũng là cấp bách vội vàng nói rằng, là Kageru đại nhân, thuộc hạ cái này xin cáo lui. Nói xong, trực tiếp chậm rãi ly khai căn này phòng làm việc. Thế nhưng thời khắc này Kagesu theo Isin rời đi, cái kia một thân sát khí lần nữa bạo phát. Tinh hồng Seragon cũng là ở không ngừng chuyển động. Theo Kagesu đứng ở bên cửa sổ nhìn cái kia đã dâng lên ánh trăng, Kagesu lộ vẻ càng phát ra băng lãnh. Trong con mắt cũng theo trên người dâng lên hàn ý, tràn đầy sát ý. Cái này phút chốc Kageru thổ lộ ra băng lãnh thoại ngữ, Watanabe, theo ta trở về chuyến gia. Dứt lời, Kageru trực tiếp đi ra ngoài cửa. Mà ở Kagesu đi ra trong nháy mắt, toàn thân áo đen Watanabe thì là mang theo mấy người đi theo Kagesu phía sau. Kageru ở ánh trăng nương theo dưới, càng lộ vẻ thờ ơ. Thế nhưng thời khắc này Kagesu cũng là đã tới đi ra cửa thành, hướng về Uchiha quảng trường bên phải đi tới. Nơi đó liền có Kagesu ra, cũng liền là Kagesu trước đây ở địa phương. Kỳ thực, ở Tinh Hồng Thành xây xong thời điểm, Kageru cũng đã từ trong nhà rời ra, ở tại Tinh Hồng Thành bên trong. Bất quá thời khắc này Kagesu cũng là hướng về trong nhà đi tới, vẫn là cái kia có chút nguy nga lộng lẫy sơn trang. Kagesu không có nửa điểm xa lạ, trực tiếp đẩy cửa ra, đi vào, mà lúc này, chính là bữa ăn tối thời khắc. Đối với Kagesu đến, những người hầu kia cũng là lộ vẻ có chút kinh ngạc. Thế nhưng sau khi kinh ngạc cũng là sợ hãi thật sâu. Bởi vì, này chút thị nữ vĩnh viễn nhớ kỹ, cái kia một thân tiên huyết, một thân sát ý Kagesu. Bất quá đối với Kagesu đến, tự nhiên kinh động đang dùng cơm Uchiha Tajima đám người. Rất nhanh, Uchiha Tajima, Uchiha Eikou, Uchiha Madara ba người liền tới đến rồi Kagesu bên người. Cái này phút chốc, Uchiha Eikou trực tiếp nhào vào Kagesu bên người, sau đó đem Kagesu ôm vào trong ngực, nói rằng, ngươi một cái ngoan tâm hài tử, như thế liền cũng không tới gặp mặt mụ mụ a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?